Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạp. Lão thái thái này, thực lực kém xa Mạc Phàm, không hề mạnh mẽ, thậm chí so với sáu giai vạn tỉnh còn thua kém. Điều này khiến Lã Lạc cảm thấy kỳ quái. Người này, sao lại yếu như vậy? Sự kinh ngạc không chỉ Lã Lạc, cả lão thái thái và các cao tầng Lê Minh giáo hội đều cảm thấy bất thường. Bà ta nhìn bàn tay vừa chạm Lã Lạc, vẻ mặt dần trở nên quái dị, khó tin. Lê Minh mâm tròn, thánh quan của ta lão thái thái không còn để ý Lã Lạc nữa, mà là kinh ngạc nghiêng đầu, nhìn những cao tầng khác. Những cao thủ lão thành bắt đầu lúng cuống tay chân. Bởi vì họ không cảm nhận được thánh huy, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của Lê Minh mâm tròn. Năng lượng chủ yếu của họ là thánh huy, dù có người tu luyện năng lượng khác, nhưng họ vẫn là cao tầng Lê Minh giáo hội, dựa vào thánh huy hùng mạnh. Nay thánh huy gần như biến mất, ám năng hấp thu trước đó cũng ngừng trệ, không hề có dấu hiệu chuyển thành thánh huy. Điều này có nghĩa là công pháp họ bỏ ra cả trăm năm tu luyện đã hoàn toàn vô hiệu. Thánh huy. Không có. Những người này xôn xao, họ đã thích ứng với thánh huy quá lâu, dù đạt tới bảy giai, cũng cảm thấy thánh huy có chỗ bất ổn. Nhưng họ vẫn kiêu ngạo, dựa vào thánh huy. Giờ đây, đặc biệt là những người lớn tuổi, bắt đầu hoảng loạn. Thánh huy không có, công pháp mất hiệu lực, phải làm sao? Ta làm sao biết? Trong hỗn loạn, họ không còn quan tâm Lã Lạc, hoặc là nói, lúc này họ quan tâm bản thân hơn nhiều. Đủ rồi, chuyện gì xảy ra, chờ trở về mặt đất hãy nói. Năng lượng ba động vừa rồi quá mạnh, nếu tiếp tục ở đây, sợ rằng sẽ thành tro bụi. Đúng vậy, chờ thêm một lát, ra ngoài bây giờ vẫn nguy hiểm. Trong lúc các cao tầng đang bàn luận, Lã Lạc giật mình. Phía dưới có thứ gì đó? Cái gì? Thứ gì? Phía dưới có thứ gì đó đang đến gần ngươi, đang đào bới, nhìn tình hình, hẳn là nhắm vào ngươi. Nơi này. Đến gần ta, đào bới. Lã Lạc cảm thấy không thể tin nổi, lúc này, nơi này, lại có người tìm hắn. Ai chứ? Môi trường nơi này quá đặc thù, lại bị nham thạch che chắn, không thể xác định chính xác. Được rồi, hiểu rồi. Lã Lạc nói hiểu rồi, ý là hắn biết cách thoát khỏi nơi này. Có người đào bới đến đây, tất nhiên sẽ có một cái hố. Có động, vậy thì có thể chui. Chuyện đào hang trốn chạy này, Lã Lạc không hề có tâm lý cản trở. Lúc này, các cao tầng giáo hội đang tranh luận sắp kết thúc, Lã Lạc biết mình phải kéo dài thời gian. Nếu thời gian không đủ, nhiều người như vậy, đủ bày vài bàn mạt chược. Nếu họ thay phiên chơi ta, dù thực lực họ giờ có phần hao tổn, ta cũng khó lòng ngăn cản. Ngươi vừa nói gì? Ta nói ta ngăn không được. Tiền diện na cú. Thực lực họ hao tổn. Câu trước đó. Nếu họ thay phiên chơi ta. Lã Tiểu Lạc A, vào nội hoàng sau ngươi chịu khổ, ta tưởng ngươi là nam nhân bình thường, không ngờ ngươi ngay cả giới tính cũng thay đổi. Lăng. Lạc đang đứng trong đám người, từ đầu đến cuối không nói gì, ánh mắt không rời khỏi Lã Lạc. Tình huống của những người khác, nàng không thèm để ý. Danh sách S cấp trên người Lã Lạc và đồng lòng trúc mới là mục tiêu của nàng. Lạc đang không quan tâm ánh nhìn của người khác, trước đó nàng không biết đồng lòng trúc và Lã Lạc có danh sách S cấp, nên không có ý kiến. Nhưng giờ tình hình khác, Bạch Thanh Sương đã biến mất, hoặc là chết. Không có nàng bảo vệ Lã Lạc và đồng lòng trúc, Lạc Đan sẽ không quan tâm sống chết của hai người. Nàng và Lã Lạc không quen không biết, nếu có lợi ích, nàng đương nhiên sẽ ra tay. Bởi vì Lạc Đan là người thực tế. Thánh Huy biến mất hoàn toàn, tương lai Lê Minh giáo hội sẽ rơi vào cảnh tăm tối. Cho dù Bạch Thanh Sương và Lê Minh mâm tròn đồng quy vu tận, hay là tạm thời mất tích, hiện tại chắc chắn là mọi người không thể sử dụng Thánh Huy. Nếu Thánh Huy không còn, Lê Minh giáo hội và những người sử dụng Thánh Huy sẽ lâm vào thời kỳ suy yếu dài. Lúc đó, không chỉ giáo hội, cả nội hoàng sẽ suy yếu. Nội hoàng suy yếu, ngoại hoàng sẽ mạnh lên và mở rộng. Trong thời khắc nguy cơ này, nếu có cách chiếm được hai danh sách S cấp này, có lẽ kế ghép danh sách là chuyện rất khó khăn với nhiều người. Hầu hết siêu phàm giả khi chiếm được danh sách, chỉ cướp đoạt lực lượng danh sách của đối phương, để cường hóa, thậm chí tiến hóa danh sách của mình. Nhưng Lạc Đan khác, nàng là sinh mệnh thánh kỵ sĩ. Những việc người khác làm không được, trong tay nàng, không nhất định làm không được. Lã Lạc cảm nhận được ánh mắt Lạc Đan. Đối với người phụ nữ từng hộ tống họ, giờ lại quay lưng, Lã Lạc không thấy ngạc nhiên. Trước đó Lạc Đan đối xử tốt với họ là nể mặt Bạch Thanh Sương. Giờ Bạch Thanh Sương đã. Ai, Lã Lạc không biết làm sao nói chuyện này với Bạch Nguyệt Đồng. Xem ra, giao thủ là không thể tránh khỏi. Kỳ thật ta thấy, ngươi có lựa chọn tốt hơn. Lã Lạc cẩn thận quan sát bốn phía. Nơi đây không có chỗ nào che giấu được. Trên dưới đều đã sụp đổ vì dư chấn của vụ nổ trước đó, hắn muốn chạy sâu vào khu vực người thừa kế, hay mê cung đều là chuyện khó khăn. Phía sau ngươi, khoảng 3,5 mét, vật thể đang đào bới, nếu không có gì bất ngờ, sẽ xuất hiện ở vị trí đó. Ta cần thiết kế cho ngươi một đường chạy trốn tốt hơn không? Ví dụ, ngươi né tránh đòn đánh của đối phương, đòn đánh tạo ra một cái hố, ngươi chui vào đó. Ngoài việc chui xuống hố, còn có cách nào khác không? Chuẩn bị, nó sắp tới rồi. Nhanh vậy sao? Đúng vậy, đối phương đang tăng tốc. Thấy nhắc nhở, Lã Lạc gật đầu. Đột nhiên, hắn cảm nhận được dưới chân chấn động nhẹ. Loại chấn động có tần suất cố định, chứng tỏ đối phương đã rất gần. Hắn ôm chặt Đồng Lòng Trúc trong ngực, ánh mắt kiên định, thân thể căng cứng, sẵn sàng chiến đấu. Xem ra, số trời chưa hẳn đã tuyệt. Cao tầng giáo hội đang tranh cãi kịch liệt. Ngay cả cao thủ cấp 7, sự tự tin của bọn họ cũng bắt nguồn từ sức mạnh bản thân. Một khi mất đi sức mạnh, họ sẽ vô cùng hoang mang trước tương lai bất định. Nhưng trong thời khắc nguy hiểm, luôn có những người kiên nghị đứng ra. Lạc Đan là một trong số đó, tiếc thay, nàng và Lã Lạc hiện giờ là kẻ thù. Nàng đã trở thành thợ săn, còn Lã Lạc là con mồi. Lưu lại. Lạc Đan ra tay. Dù nàng tu luyện Thánh Huy, giờ đây Thánh Huy đang lấy đi sức mạnh thân thể của nàng, nhưng nàng mạnh hơn lão thái thái kia ở chỗ tố chất thân thể cực kỳ cường hãn. Đương thời, nàng là thánh kỵ sĩ, tố chất thân thể có thể sánh ngang với mặt phàm thời trẻ. Tha lai liễu. Ta biết. Hơi nước, năm bậc. Lã Lạc nắm chặt Đồng Lòng Trúc, hơi nước cuồn cuộn, làm da Đồng Lòng Trúc nóng đỏ. Không có Thánh Huy bảo hộ, dù Đồng Lòng Trúc có thể chất cao, cũng không thể chịu đựng nhiệt độ và hơi nước mãnh liệt của Lã Lạc. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, dù tổn thương Đồng Lòng Trúc, Lã Lạc cũng không thể buông nàng ra. Có ý định oanh quyền. Oanh. Lã Lạc đánh ra một mảng lớn hơi nước, nhưng quyền này hắn không hề có ý định làm Lạc Đan bị thương. Lý do là hắn cần nhanh chóng khuếch tán hơi nước thành sương mù. Hiện giờ Lạc Đan không có Thánh Huy, trong sương mù, năng lực cảm nhận của nàng bị giảm sút mạnh. Chỉ cần đối phương không cảm nhận được vị trí của hắn, hắn và Đồng Lòng Trúc sẽ có cơ hội sống sót. Đây là cơ hội mà Lã Lạc tìm thấy trong khoảnh khắc quan sát. TTT. Nhìn sương mù nhanh chóng lan rộng, Lạc Đan thoáng chần chừ. Không có Thánh Huy, nghĩa là năng lực cảm nhận của nàng giảm sút. Năng lực nhận biết giảm sút, nghĩa là nàng khó mà định vị chính xác Lã Lạc trong sương mù. Trong sương mù có gì, không ai biết được. Nhưng Lạc Đan không do dự lâu, là cao thủ cấp 7 đỉnh phong, tố chất thân thể đủ mạnh. Thánh Huy thập tự quyền. Lạc Đan trực tiếp đánh ra, quyền không khí đánh tan sương mù trước mặt. Phương pháp sử dụng quyền không khí này rất giống với kỹ thuật chiến đấu của Dương Lệ Nhã, chỉ khác là Dương Lệ Nhã là do tu luyện lực lượng sáu đạo, còn Lạc Đan là vì không dùng được Thánh Huy. Hai người không thể so sánh. Sư. Khí lãng quét qua mặt Lã Lạc. Hắn xuyên qua tầng tầng sương mù, thân ảnh đột ngột xuất hiện trước mặt Lạc Đan. Lôi chi hô hấp, đoạn không. Lóe lên. Dòng điện tư tư vang lên, phân Lý Nhĩ đại kiếm tách thành 5 phần, mỗi phần đều mang dòng điện mãnh liệt. Dòng điện điều khiển những thanh kiếm này, cùng hơi nước, không ngừng đâm về phía người mạnh nhất của giáo hội, người đã khiến Tông Phàn Trấn và Bạch Thanh Sương mất tích. Loại kiếm thuật này. Tách rời. Lạc Đan trực tiếp dùng tay không bắt lấy hai thanh kiếm, trong đó một thanh là kiếm chính sáu thức. Dòng điện mãnh liệt trong tay Lạc Đan bộc phát, nhưng nàng không hề để ý, dù bàn tay bị cháy xém. Thể chất trên 300 cho phép nàng cưỡng chế chống đỡ đòn tấn công mà không cần Thánh Huy. Cất ghi tờ, tê xoay. Phân Lý Nhĩ trong tay nàng bị bẻ cong đến góc độ khó tin. Khi thanh kiếm mà Lã Lạc dùng không lâu, vũ khí mạnh nhất mà hắn từng nắm giữ, cuối cùng bị Lạc Đan bẻ gãy. Không có kiếm chính dẫn dắt, bốn thanh kiếm còn lại như ruồi mất đầu, nhanh chóng bị Lạc Đan bắt lấy, bẻ gãy hoặc ném vào sương mù. Phốc phốc. Lưỡi kiếm đâm vào người, Lã Lạc biết đó là do đòn đánh trước đó khiến Lạc Đan phát hiện vị trí hắn. Máu tươi theo sương mù tán đi, sương mù dần chuyển thành huyết vụ. Đây là cố ý của Lã Lạc. Huyết dịch của hắn tỏa ra khí tức giống như bản thân, huyết vụ che giấu thân ảnh hắn. Thật sự là khó chơi. Nếu không có cách nào giải quyết, vậy thì thổi tan đi. Lạc Đan bực bội nhìn huyết vụ quá dày, nhưng nàng có cách giải quyết, chỉ cần tiêu hao chút thể lực. Tê. Hô. Lạc Đan hít sâu một hơi, đột nhiên thở ra. Hơi thở không phải đơn thuần hô hấp, mà là luồng khí xoắn ốc. Mũi nhọn của hơi thở như mũi khoan đâm vào huyết vụ Lã Lạc. Khí lưu xoắn ốc nén chặt huyết vụ xung quanh. Chiêu này hoàn mỹ khắc chế trạng thái huyết vụ của Lã Lạc. Lã Lạc thán phục tài năng chiến đấu của cao thủ cấp 7, nhưng cũng lo lắng cho sự an toàn của mình. Thật sự là năng lực ứng biến cường hãn, nếu Lưu Địch ở đây, hắn sẽ làm thế nào? Lã Lạc vừa ứng phó, vừa suy nghĩ. Trần ma do Lưu Địch tạo ra, trong tay Lưu Địch có thể chống lại ác mộng. Lã Lạc hiện giờ khá tốt, nhưng vẫn còn cách xa hình thái trần ma che phủ bầu trời của Lưu Địch. Mục tiêu chiến đấu của hắn hiện giờ rất đơn giản, sống sót. Dù rất muốn chiến đấu với nàng, học hỏi kỹ năng của cao thủ cấp 7, nhưng hiện giờ không phải lúc. Lạc Đan đại nhân, xin lỗi, ta phải đi. Cái gì? Đi. Ngươi có thể đi đâu? Sương mù tan hết, Lã Lạc đứng ở góc tường, đối mặt với Lạc Đan. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, từ bỏ phân Lý Nhĩ, tạo huyết vụ, đều là để ẩn nấp trong sương mù. Mặt đất bắt đầu chấn động. Xoạt. Một tiếng vang lớn, cơ giáp mũi khoan phá đất mà lên, đó chính là vật thể mà Lã Lạc muốn giấu kín. Cái gì? Thấy cơ giáp đột ngột xuất hiện, Lạc Đan sửng sốt. Trong tận thế, làm sao lại có cơ giáp? Đây là chuẩn bị của Lã Lạc. Hay là... Cơ giáp không nói hai lời, phóng về phía Lạc Đan và những thành viên giáo hội phía sau nàng, bắn ra hơn 10 quả đạn đạo. Đạn xuyên thấu không mạnh, nhưng sức công phá đủ để gây tổn hại lớn trong môi trường này. Rầm rầm rầm. Chấn động mãnh liệt. Bầu trời đã lung lay sắp đổ, đột ngột sụp xuống. Lạc Đan trở tay không kịp, bất đắc dĩ phải ngăn bầu trời sụp đổ. Các cao thủ cấp 7 khác cũng bắt chước. Chưa biết tình hình trên, họ còn muốn đợi, thế mà bị đạn đạo làm sập. Tên kia thật ác độc. Nhưng cũng có người nhìn Lạc Đan bằng ánh mắt bất mãn. Lạc Đan, ngươi nói ngươi chọc hắn làm gì? Lạc Đan bỗng quay đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Nàng biết loại phiền phức này, bất kể lúc nào cũng như hình với bóng, nhưng biết thì biết, tức giận vẫn là tức giận. Nếu không phải hoàn cảnh nơi đây không cho phép, nàng đã sớm ra tay. Vừa nghĩ đến đó, Lạc Đan lại sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Tính tình và tính cách của ta, sao lại đột nhiên thay đổi thất thường như vậy? Điều này có chút bất thường. Lạc Đan cảm thấy thời điểm này không thích hợp, nhưng lại không nói rõ được cụ thể là chỗ nào không thích hợp. Nàng mơ hồ cảm nhận được tính cách mình thay đổi đột ngột, thậm chí có phần mất kiểm soát cảm xúc, có lẽ liên quan đến sự biến mất của Thánh Huy. Tình trạng này, có lẽ mới là tính cách vốn có của nàng. Sự tồn tại của Thánh Huy, chính là yếu tố kìm nén mặt hung bạo của nàng. Hiện giờ Thánh Huy đã hoàn toàn biến mất, thậm chí không thể nào tái sinh. Vậy tính cách ban đầu của nàng liền sẽ phô bày ra. Nếu mình như vậy, thì những người khác thì sao? Toàn bộ nội hoàng. Liên minh. Nếu Thánh Huy thật sự vĩnh viễn không thể tái hiện, tương lai liên minh địa chết sẽ phát triển thành bộ dạng gì? Lạc Đan trong chớp mắt đã suy nghĩ rất nhiều về tình hình của mình, tương lai của liên minh và cả giáo hội. Nhưng ngay khi nàng sắp nghĩ rõ ràng những điều mấu chốt, giọng nói của Lã Lạc đột ngột cắt ngang. Trong sương mù ẩn giấu, có lẽ không phải ta đang chạy trốn. Nhưng cũng có thể là sát cơ ẩn giấu. Ta giết ngươi thì sẽ không còn sát cơ. Lạc Đan nhíu mày, lời này là sao? Lã Lạc cười hời hợt, tuổi tác càng lớn, có những lời không thể nói bừa bãi, trong đó có những điều kiên kỵ. Ngươi già rồi, không hiểu những thủ đoạn này. Có những lời nói ra, sẽ từ sâu thẳm thay đổi quỹ tích tư tưởng của ngươi. Một câu nói tưởng chừng đơn giản, lại ảnh hưởng cả đời ngươi. Ngươi không có năng lực nắm chắc nó, nên nghe ta một lời khuyên. Hãy thu hồi câu nói vừa rồi của ngươi, để ta nói. Lạc Đan. Ngươi muốn nói gì? Biểu hiện luôn đùa cợt của Lã Lạc đột nhiên trở nên nghiêm túc. Chờ ta gặp ngươi lần nữa, ta sẽ giết ngươi, rồi đặt ngươi vào bình làm tiêu bản. Giết ngươi, thì không còn nguy cơ. Nếu là người khác nói vậy, Lạc Đan có thể sẽ cười khẩy. Cao thủ thất giai, sao lại sợ uy hiếp lời nói? Huống chi là nàng, một đỉnh cấp cao thủ. Nhưng dù Lạc Đan là thất giai cao thủ, khi nghe Lã Lạc uy hiếp, trong lòng vẫn cảm thấy một luồng hàn khí. Tiểu tử này, quá trẻ tuổi. Tư chất như vậy, thực lực như vậy, thành thất giai hầu như là điều chắc chắn. Nếu mình thật sự không bắt được hắn, hậu quả. Nghĩ đến đây, Lạc Đan gật đầu, nở nụ cười với Lã Lạc, tốt, ta chờ ngươi báo thù, đến lúc đó, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Tuyệt đối sẽ không, lần này đến nội hoàng, là ta sai rồi. Ta sẽ không giao phó vận mệnh vào tay người khác nữa. Chờ ta đến nội hoàng lần sau, hy vọng các ngươi sẽ thích. Lã Lạc nói xong, liền giơ tay nắm lấy bộ cơ giáp bên cạnh. Mũi khoan cơ giáp lại bắt đầu chuyển động, mang theo Lã Lạc và đồng tâm trúc biến mất trong đống đổ nát tận thế. Trong đường hầm tối tăm, ánh mắt Lã Lạc xuyên qua kính chắn gió cơ giáp, nhìn thấy người điều khiển bên trong. Thân phận đối phương khiến hắn hơi kinh ngạc. Trương Nhất Phàm. Trương Nhất Phàm trong buồng lái đương nhiên nghe thấy sự nghi hoặc của Lã Lạc, hắn biểu môi bất mãn, bước đều để ngươi gắn xong rồi, ngươi mới nhớ tới nhìn ta. Một mực ôm một người phụ nữ khác, ngươi biết tiểu thư lo lắng ngươi thế nào không? Trương Nhất Phàm vô cùng bất bình thay Bạch Nguyệt Đồng, hắn cũng không hiểu Lã Lạc rốt cuộc có gì tốt, sao lại được ưa thích như vậy. Ngay khi Trương Nhất Phàm đang bực tức, Lã Lạc lại bắt đầu gõ kính. Đông đông đông. Trương Nhất Phàm. Trương Nhất Phàm ngươi có nghe thấy không? Động tác của Lã Lạc rất mạnh, nếu đập xuống, Trương Nhất Phàm thậm chí cảm thấy đối phương có thể đập vỡ kính cơ giáp. Trương Nhất Phàm bất đắc dĩ, cuối cùng mở cửa sổ buồng lái. Lã Lạc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lã Lạc thấy Trương Nhất Phàm, lập tức nở nụ cười đón tiếp. dù hắn và Trương Nhất Phàm đã trải qua đủ loại chuyện, thậm chí có vài mâu thuẫn. Nhưng đối phương dù sao cũng là người tới cứu mình. Lã Lạc đoán được, Trương Nhất Phàm chắc chắn là theo yêu cầu của Bạch Nguyệt Đồng tới. Dù sao, vì yêu cầu của Bạch Nguyệt Đồng, Trương Nhất Phàm vẫn trong nguy hiểm, mang đến cho Lã Lạc một tia hy vọng. Ân tình này, Lã Lạc sẽ ghi nhớ. Nhưng ân tình là ân tình, việc là việc, hiện giờ Lã Lạc vẫn còn chút việc. Hắc hắc hắc, Trương Nhất Phàm huynh đệ tốt, ngươi xem ta tình huống không ổn a, ngươi có thể giúp đỡ chút không? Lã Lạc chỉ vào Đồng Tâm Trúc trong ngực mình, vợ mình đang hôn mê, Lã Lạc đương nhiên muốn quan tâm. Thân thể hắn đủ mạnh, dù gặp chút va chạm đá tảng, vết thương cũng không sao. Nhưng Đồng Tâm Trúc thì khác, nàng bị đâm thẳng vào lưng, lại ở vị trí trung tâm nhất, gần nhất với trung tâm Lê Minh. Có thể nói, Đồng Tâm Trúc chịu tác động mạnh nhất trong tất cả giáo đồ. Chỉ là thánh huy của nàng không đủ mạnh, thể chất đủ mạnh, người chữa trị cũng đủ nhanh, nên mới không chết. Nhưng ngay cả vậy, hiện giờ Đồng Tâm Trúc cũng rất yếu. Lã Lạc thực sự không đành lòng nàng gặp khó khăn như vậy, nên mới cầu Trương Nhất Phàm giúp đỡ. Trương Nhất Phàm thấy Đồng Tâm Trúc liền muốn từ chối. Người phụ nữ này là người tranh giành Lã Lạc với Bạch Nguyệt Đồng, hắn sao có thể cứu? Dù Bạch Nguyệt Đồng muốn cứu, hắn cũng không thể. Nhưng nếu không cứu, nàng chết, Lã Lạc sẽ tức giận. Lã Lạc tức giận, Bạch Nguyệt Đồng sẽ khổ sở. Trương Nhất Phàm thực sự không muốn thấy Bạch Nguyệt Đồng khổ sở, thôi, thật khó khăn. Được rồi, ngươi để nàng vào đi. Cảm ơn. Lã Lạc vui vẻ để Đồng Tâm Trúc vào buồng lái. Đây là hành động bình thường, Trương Nhất Phàm đương nhiên không nói gì, cứu người yếu là việc làm chính nghĩa. Nhưng vấn đề không phải ở đây, vấn đề là Lã Lạc để người xuống, hắn lại không đi, ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Hắn muốn chiếm chỗ ngồi của ngươi. Hai người đồng thời nói, rồi buồng lái chìm vào sự im lặng kỳ lạ. Vài giây sau, hai người lại đồng thời lên tiếng, ngươi ra ngoài đi. Ngươi ra ngoài đi. Chạy mau đi. Lã Tiểu Lạc muốn chiếm chỗ ngồi của ngươi. Lã Lạc vẻ mặt bình thường, nhưng Trương Nhất Phàm thì có vẻ xấu hổ giận dữ. Đây là cơ giáp của ta tốt bụng cứu ngươi, vượt qua nguy hiểm, vượt qua khó khăn, ngươi giờ lại bảo ta ra ngoài. Tên chó Lã Lạc này quá đáng. Trương Nhất Phàm trợn mắt nhìn Lã Lạc. Lã Lạc, ngươi nhớ cho kỹ, đây là cơ giáp của ta. Lã Lạc vòng vòng, như đang tìm cái gì đó làm lý do. Nhưng trong buồng lái quá sạch sẽ, ngay cả cái Tiểu Cường cũng không tìm thấy, khiến hắn khó xử. Sách, hành động điên rồ vậy. Vợ ngươi không ở đây sao? Còn cần tìm Tiểu Cường. Đúng vậy, người quan sát quả nhiên là người quan sát, luôn có thể đưa ra lời khuyên hữu hiệu trong những lúc khó khăn. S cấp danh sách, danh bất hư truyền. Nhìn Trương Nhất Phàm giận dữ, Lã Lạc rất tự nhiên kéo Đồng Tâm Trúc bên cạnh. Đây là vợ ta. Trương Nhất Phàm. Ý gì? Lã Lạc cảm thấy phản ứng của Trương Nhất Phàm chậm, người này quá chậm chạp, không trách không tìm được bạn gái. Vậy là, hắn lại nói lại. Đây là vợ ta, giờ vợ ta hôn mê bất tỉnh trong buồng lái của ngươi, ta sao có thể bỏ mặc nàng? Trương Nhất Phàm hơi sững sờ, lời Lã Lạc nói, có vẻ có lý. Nhưng nghĩ kỹ lại có vẻ không đúng. Nhưng mà, Trương Nhất Phàm còn chưa nói gì, Lã Lạc lập tức cắt ngang. Đừng nhưng mà trước, ngươi hãy nghĩ xem có phải hay không có lý, nàng có phải là vợ ta không? Nàng là lão bà ngươi. Lão bà của ta có cần nghỉ ngơi không? Nhìn nàng bộ dạng này, quả thực cần nghỉ ngơi. Nếu lão bà của ta cần nghỉ ngơi, vậy ta có cần chiếu cố nàng không? Trương Nhất Phàm thoáng chần chờ, nhưng Lã Lạc quả thật không tìm ra bệnh gì, nên hắn gật đầu. Đúng vậy, lúc này nàng quả thật cần người chiếu cố. Xong, tiểu tử này không cần khiên nữa, tiếp theo đi. Vậy ngươi còn không đi ra? Ở đây làm gì? Lã Lạc trừng mắt, thẳng thắn nói. Trương Nhất Phàm. Sao lại nhanh chóng đến mức hắn sắp đi ra ngoài? Chờ chút Lã Lạc, giữa chúng ta nói chuyện, có gì đó không đúng? Cái gì không đúng? Trong khoang điều khiển này chỉ chứa được hai người. Yên tâm đi, ta biết lái cơ giáp, sẽ không làm hỏng, ngươi ra ngoài đi. Ta. Trương Nhất Phàm do dự mãi, cuối cùng bị Lã Lạc bức đến không nói nên lời. Đúng vậy, Lã Lạc lão bà bị thương nặng, Lã Lạc chiếu cố lão bà là lẽ đương nhiên. Ta ở trong phòng điều khiển không thích hợp, đương nhiên phải ra ngoài. Nhưng mà sao lại khó chịu như vậy? Rốt cuộc là chỗ nào không ổn? Trương Nhất Phàm suy nghĩ mãi, vẫn không hiểu sao mình lại khó chịu như vậy. Lã Lạc vừa dỗ vừa lừa, kéo Trương Nhất Phàm ra ngoài. Sau đó cố định vị trí Đồng Tâm Trúc, lấy thêm vài bình máu nhỏ nhỏ dọc lên thân Đồng Tâm Trúc. Cuối cùng còn cho Đồng Tâm Trúc uống hai bình. Lã Lạc không biết những việc mình làm có tác dụng hay không, nhưng làm còn hơn không làm gì cả. Bọn họ hiện giờ nhất định phải nhanh chóng ra ngoài, tìm một nơi an toàn, điều chỉnh trạng thái, những việc khác, rồi hẳn từ từ bàn bạc. Nắm chặt. Ầm ầm. Tiếng động cơ cơ giáp vang rền, Trương Nhất Phàm bám ngoài khoang cơ giáp, lặng im không nói, hai mắt ngấn lệ. Đến giờ phút này, hắn vẫn không hiểu rõ. Mình ngồi ngon lành trong khoang cơ giáp, sao lại bị đuổi ra ngoài? Mà mình còn cảm thấy mình ra ngoài là hợp lý, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì trước đó Trương Nhất Phàm đã mở thông đạo, Lã Lạc lái cơ giáp, nhanh chóng tiến về phía trước trong thông đạo. Nhưng hắn cũng không phải không làm gì. Sau khi tiến lên một đoạn, Lã Lạc phóng hết tất cả tên lửa trên cơ giáp. Rầm rầm rầm. Sau một loạt vụ nổ dữ dội, thông đạo phía sau đã hoàn toàn sập. Mặc dù làm vậy có nguy cơ thông đạo sập, nhưng Lã Lạc vẫn làm. Những giáo hội cấp 7 kia quá nguy hiểm, hắn không muốn đánh cược, cũng không thể đánh cược. Giống như hắn đã nói, về sau, hắn sẽ không giao phó vận mệnh của mình vào tay người khác nữa. Phanh. Cơ giáp phá đất mà lên, xuất hiện trước mặt đội La Gia Đạt. Bạch Nguyệt Đồng kích động nhìn cơ giáp, vì nàng cảm nhận được sự tồn tại của Lã Lạc. Mà Trương Nhất Phàm đầy bụi đất, vẫn bám ngoài cơ giáp. Lã Lạc. Trở về rồi, cuối cùng cũng trở về rồi. Cửa khoang mở ra, Lã Lạc ôm Đồng Tâm Trúc nhảy xuống. Lúc này Bạch Nguyệt Đồng đã khóc sướt mướt, nàng lao thẳng về phía Lã Lạc, khóc lớn. Lã Lạc cũng thuận thế ôm Bạch Nguyệt Đồng vào lòng, im lặng không nói. Trương Nhất Phàm bên cạnh tưởng trong lòng mình sẽ có chút ghen tuông, nhưng nhìn Bạch Nguyệt Đồng khóc lớn, trong lòng hắn chỉ thấy đắng chát. Bầu trời đang mưa phùn, nhưng lại xuất hiện những vệt cầu vồng, chiếu rọi xuống cơn mưa tầm tã. Ứng với cơn mưa phùn liên miên, Lã Lạc vuốt ve đầu Bạch Nguyệt Đồng, không biết nên nói gì. Chính án Bạch Thanh Sương. Lã Lạc có chút không biết đối mặt với Bạch Nguyệt Đồng như thế nào, dù sao chính án cũng là mẹ của Bạch Nguyệt Đồng. Mà bọn họ, thậm chí chưa từng ngồi lại ăn cơm tử tế. Nói chuyện gia đình. Thôi đi, có lẽ chính án căn bản sẽ không nói chuyện gia đình với bọn họ. Nhưng bình thường gặp phụ huynh, tự giới thiệu thế nào, cũng chưa từng có. Mà những điều này, Đồng Tâm Trúc đều đã trải qua. Cho nên Lã Lạc luôn cảm thấy giữa mình và Bạch Nguyệt Đồng, thiếu một chút quá trình lẽ ra phải có. Ngốc mau. Đừng nói nữa, mọi chuyện, ta đều thấy rồi. Tất cả đều là lựa chọn của nàng, nếu nàng không hối hận, chúng ta những người phàm tục này cũng không có quyền nói gì. Bạch Nguyệt Đồng tỏ vẻ rất lạnh nhạt, nhưng Lã Lạc cảm nhận được sự đau khổ của nàng lúc này. Dù sao cũng là mẹ ruột, làm sao có thể dễ dàng quên được như vậy. Đi thôi, về nhà rồi hẳn nói, hiện giờ nội hoàng, có lẽ không đủ an toàn. Ân, trở về. Bạch Nguyệt Đồng rất mạnh mẽ, vì mẹ nàng rất mạnh mẽ, phụ thân nàng rất mạnh mẽ, Lã Lạc cũng rất mạnh mẽ. Nếu mọi người đều mạnh mẽ, vậy nàng cũng phải mạnh mẽ. Một nhóm người trầm mặc trở về Tam Hoàng, trụ sở La Gia. La Học Dân đang đứng ở cửa La Gia chờ bọn họ. Lúc này, sự chờ đợi này dường như mang một ý nghĩa khác. Bên cạnh La Học Dân, đứng một người đàn ông tầm tuổi với ông, nhưng lại rất gầy cao. Người đàn ông này, chính là nghị trưởng Thạch Hạo Hiên. Mà trong tay Thạch Hạo Hiên, chính là Thạch Đình Ngọc. Bọn họ trở về rồi. Ân. Là hai người đứng đầu quyền lực chính trị nội hoàng, Thạch Hạo Hiên và La Học Dân từng có rất nhiều hợp tác, đấu trí. Mặc dù Thạch gia trên danh nghĩa mạnh hơn La gia, nhưng Thạch Hạo Hiên hiểu rằng, nhiều khi, La Học Dân nhìn xa trông rộng hơn hắn. Hiện giờ nghị hội đã liên minh trở lại, có một số việc đã có thể thẳng thắn nói ra. Lã Lạc dừng lại trước cửa, sau khi xuống khỏi cơ giáp, Lã Lạc liền ôm Đồng Tâm Trúc đi vào nhà. La Học Dân đứng trước mặt họ giơ tay lên, định nói gì đó. Nhưng Lã Lạc hoàn toàn không có ý dừng lại, cứ thế đi thẳng vào. Khiến tay Thạch Hạo Hiên dừng lại giữa không trung, lộ vẻ vô cùng khó xử. Ai? Ha ha ha, những chuyện trẻ tuổi quan tâm, cứ để sau đã. Tiếng cười của La Học Dân coi như giải vây cho Thạch Hạo Hiên, hóa giải sự lúng túng. Ông gật gật đầu. Tốt ca thấy Thạch Hạo Hiên không giận, La Học Dân lại vẫy tay với Trương Nhất Phàm. Nhất Phàm, ngươi qua đây. Gia chủ. Trương Nhất Phàm đầy bụi đất, nhưng tinh thần khá tốt, La Học Dân đánh giá Trương Nhất Phàm rồi gật đầu nhẹ. Ngươi rửa mặt cho sạch sẽ, rồi mời vợ chồng Tề Lâm Đại Pháp Quan đến, bảo rằng con gái họ ở chỗ ta. Cần phải nói thật chứ. Trương Nhất Phàm nói đến chuyện Đồng Tâm Trúc hôn mê. Nói thật đi, chuyện Thánh Huy, nhiều người chỉ sợ đã nhận ra rồi. Là người đứng đầu quyền lực nội hoàng, chuyện Thánh Huy hay nói đúng hơn là vấn đề của Lê Minh Mâm Tròn, La Học Dân dù không tự mình nhận ra, thì thuộc hạ của ông cũng sẽ báo cho ông biết trước. Không chỉ có ông, hầu hết các nghị viên đều nhận được tin tức ngay lập tức. Là Liên Minh, họ đã liên lạc qua điện thoại. Trong đó, một số nghị viên có chút hả hê. Nhưng La Học Dân lại không nghĩ như vậy, ngược lại, ông thậm chí có chút lo lắng. Nếu giáo hội thực sự mất đi sức mạnh, hậu quả sẽ là tổn thất không thể tưởng tượng nổi, là tổn thất toàn bộ nội hoàng. Thực tế, xét về một khía cạnh nào đó, sức mạnh của giáo hội chính là sức mạnh của nội hoàng. Giáo hội mất đi sức mạnh, đồng nghĩa với việc toàn bộ nội hoàng mất đi sức mạnh. Hiện giờ đất chết liên minh, nội ngoại bị chia cắt. Tứ hoàng vốn không dám hành động thiếu suy nghĩ, kẻ địch ẩn nấp trong tứ hoàng cũng không có gì bất thường. Nguyên nhân chính là sức mạnh của giáo hội nội hoàng. Lê Minh giáo hội quả thực quá mạnh, cho dù là chính án hay giáo tông. Sức mạnh của họ khác hẳn với những cấp 7 bình thường. Sự tồn tại của họ chính là sức mạnh xoay chuyển cục diện trong đất chết liên minh. Nhưng giờ đây tất cả đều không còn, đều biến mất, sức mạnh nội hoàng cũng không còn nữa. Vậy một khi tứ hoàng phát hiện nội hoàng suy yếu, họ sẽ làm gì? Nếu tứ hoàng nhận ra nội hoàng suy yếu, họ sẽ phát động tấn công vào nội hoàng hay thành lập hệ thống chính trị mới? Nếu nhân loại hoàn toàn chia rẽ, vậy cuộc chiến tranh nhân loại thực sự sẽ nổ ra sao? Đó đều là những vấn đề La Học Dân cần suy nghĩ. Đang suy nghĩ gì? Thạch Hạo Hiên nhìn La Học Dân, không nhịn được hỏi. Đang suy nghĩ về tương lai của nhân loại. Đây là một lời nói hơi trống rỗng, nhưng lời nói này từ miệng La Học Dân nói ra thì không hề trống rỗng. Đối với tương lai nhân loại, cảm thấy rất mông lung sao? Đúng vậy, rất mông lung, không biết tương lai nội hoàng sẽ phát triển như thế nào. Thạch Hạo Hiên im lặng một lúc, rồi hỏi, chính án đại nhân, thực sự đã chết rồi sao? Là nghị trưởng nghị hội, Thạch Hạo Hiên rất ít khi dùng kính ngữ với người khác. Nhưng đối với chính án Bạch Thanh Sương, hắn vẫn dùng kính ngữ. Bạch Thanh Sương còn tại vị, quả thực khiến toàn bộ nội hoàng nghẹt thở. Song chính vì Bạch Thanh Sương tồn tại, cho dù là Thạch Hạo Hiên, kẻ hầu như trở thành đối trọng của giáo hội, cũng chưa từng lo lắng về vấn đề an ninh nội bộ. Bạch Thanh Sương quá mạnh mẽ, sức mạnh của nàng chính là một loại nền tảng, một loại bình yên, khiến toàn bộ nội hoàng đều cảm thấy an ổn. Nhưng nếu Bạch Thanh Sương không còn, hoặc đã khuất, vòng tròn này liệu có thực sự an toàn tuyệt đối? Đối mặt câu hỏi của Thạch Hạo Hiên, La Học Dân trầm ngâm hồi lâu. Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh Bạch Thanh Sương thuở thiếu thời ngây thơ. Đúng vậy, có lẽ mấy chục năm qua, dung nhan Bạch Thanh Sương hầu như không hề thay đổi, người thì già yếu dần, nhưng dường như vẫn luôn là nàng. Nhưng hắn vẫn rất hoài niệm quãng thời gian xưa cũ ấy. Ta cũng không biết nàng có khuất tích hay không, nhưng ta cảm thấy, người như nàng, hẳn không dễ dàng lìa đời như vậy. Thạch Hạo Hiên nhìn vẻ hoài niệm trên mặt La Học Dân, bỗng cảm thấy mình đã hỏi nhầm người. La Học Dân có thể nhìn thấu phần lớn mọi việc, ngoại trừ Bạch Thanh Sương. Bạch Thanh Sương trong lòng La Học Dân là đặc biệt, là ánh trăng sáng riêng của hắn, là thứ không thể với tới. Tốt ta, có lẽ ta không nên hỏi ngươi. Thạch Hạo Hiên bước vào phòng, Thạch Đình Ngọc liếc nhìn La Học Dân, rồi đi theo. Lưu lại một mình, La Học Dân cười khổ một tiếng. Đều tại ta cảm thấy đang tưởng nhớ nàng sao? Nhưng ta thực sự cảm thấy nàng chưa chết a. Người như nàng, làm sao có thể dễ dàng lìa đời? Nàng mà, muốn trở thành vương giả của tử địa, nữ nhân a. La Học Dân tự nhủ bằng giọng chỉ mình nghe thấy, tự tiêu hóa xong xuôi mới bước vào biệt thự. Một vòng đã thành phế tích, Thánh Huy cũng xác thực không còn đáp lại. Nếu như Lê Minh mâm tròn thực sự đã bị phá hủy, vậy chúng ta cũng nên nghĩ đến tương lai. Lạc đang ngồi trên vị trí giáo tông, bên cạnh nàng là giáo sĩ, tay nâng bộ phục sức giáo tông dành cho nàng. Nhưng Lạc đang không thay đổi, trên người nàng vẫn mặc bộ giáp thánh kỵ sĩ của mình. Trong phòng cầu nguyện giáo hội, bầu không khí tĩnh lặng đến quái dị. Trước sự từ chối phục sức giáo tông của Lạc Đan, các cao tầng giáo hội cũng trầm ngâm suy nghĩ. Lạc Đan, ngươi giờ đây đã là nhân tuyển tốt nhất của giáo hội. Giáo hội không thể như nghị hội, trở thành con ruồi không đầu. Càng nhiều người, lời càng hỗn tạp, càng khó làm việc. Nói chuyện là một lão phụ nhân, giai vị chỉ có 6 giai, nhưng những người nơi đây vẫn kính trọng bà. Bởi vì bà là người dạy dỗ đầu tiên của giáo hội Lê Minh. Dù là Lạc Đan tài giỏi như vậy, cũng là dưới sự dạy bảo của bà mà trưởng thành. Lão sư, con không phải từ chối làm giáo tông, chỉ là con cảm thấy, trước khi trở thành giáo tông, chúng ta còn có vài việc chưa làm xong. A, việc gì? Chúng ta bây giờ rất yếu, nhiều người thích thấy chúng ta yếu. Nhưng càng lúc này, càng cần phô bày quyết tâm của giáo hội. Ví dụ như, mang hai danh sách cấp S kia trở về. Vị trí giáo tông. Lạc Đan thực ra không quan tâm. Hơn nữa nàng cũng biết, lúc này làm giáo tông chính là trở thành mục tiêu của tất cả mọi người. Nhưng nàng lại không thể công khai từ chối, nên mới có lý do thoái thác này. So với danh hiệu giáo tông vô hình, Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc, hai danh sách cấp S mới là thứ nàng muốn. Như vậy cũng được, nhưng ngươi định cử ai đi? Ta có một ứng cử viên không tệ lắm. Trong một phòng khách, Lã Lạc đặt Đồng Tâm Trúc cẩn thận lên giường. Hiện giờ tất cả Thánh Huy đều mất tác dụng, nên không cần tìm mục sư giáo hội nữa. Trên người Đồng Tâm Trúc ngay cả vết thương cũng không có. Nàng hôn mê chủ yếu do phản vệ và va chạm năng lượng. Lã Lạc, bác sĩ tới. Sau khi Lã Lạc đặt Đồng Tâm Trúc xuống, Bạch Nguyệt Đồng rất nhanh đã dẫn bác sĩ riêng tới cho Lã Lạc. Trong nội hoàng, do mục sư, nghề bác sĩ thực ra không nổi tiếng. Đa phần bác sĩ đều là mục sư kiêm nhiệm, như Hàn Thi Vũ. Trước kia thời Thánh Huy hoành hành, trị liệu của mục sư nhanh hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn bác sĩ. Dưới áp lực của mục sư trị liệu bằng Thánh Huy, nghề bác sĩ truyền thống gần như tuyệt diệt. Bác sĩ còn lại, hoặc chuyển sang khoa học sinh vật, hoặc chuyển sang dược phẩm học. La Gia có thể giữ lại được một bác sĩ truyền thống trong hoàn cảnh này, không thể phủ nhận, tầm nhìn của La Học Dân rất tốt. Bác sĩ là một lão giả tóc hoa râm. Dưới áp lực của Thánh Huy Lê Minh, có lẽ chỉ có người như vậy mới kiên trì con đường chữa bệnh truyền thống. Bác sĩ, phiền bác sĩ. Ân. Lão giả gật đầu. Là người từng trải kiếp trước, Lã Lạc không làm phiền bác sĩ, chỉ đứng yên một bên, chờ bác sĩ khám bệnh. Sau khi khám xong, sắc mặt lão giả vẫn bình tĩnh. Nhìn nét mặt ông, Lã Lạc nhẹ nhàng thở ra. Khả năng quan sát của ông rất tốt, ông không lắc đầu, tức là đồng tâm trúc. Dù không rõ ràng chuyện gì xảy ra với nàng, nhưng hiện tại có thể khẳng định, tình trạng của nàng rất yếu. Cảm giác này giống như người bình thường mất đi vài nội tạng, cô gái này dường như cũng đã mất đi thứ gì đó. Thân thể nàng lại rất dựa dẫm vào thứ đó, nên mới thành ra như vậy. Bác sĩ già giải thích dễ hiểu, Lã Lạc hiểu ngay. Vậy nàng khi nào tỉnh lại? Khoảng 3 ngày, à đúng rồi, xin lỗi vì sự mạo muội này. Trong mắt bác sĩ già, xuất hiện chút sắc thái khác. Lã Lạc nhíu mày, nhưng vì tôn trọng, hắn vẫn đáp, việc gì cứ nói thẳng, bác sĩ. Cô tiểu thư này thành ra thế này, là do Thánh Huy sao? Bác sĩ già tỏ ra bình tĩnh, nhưng ngón tay run nhẹ đã tố cáo tâm trạng ông. Chuyện Thánh Huy biến mất không nhỏ. Bác sĩ già là bác sĩ riêng của La Gia, cũng có nguồn tin nhất định. Thánh Huy biến mất, với nhiều người là tai họa, nhưng với họ, những bác sĩ truyền thống, đó không nghi ngờ là ánh rạng đông lớn nhất. Đây không chỉ là ánh rạng đông của riêng ông, mà là của cả ngành. Nếu Thánh Huy thực sự biến mất, thì họ, những bác sĩ truyền thống, là người được lợi lớn nhất. Nghề này cũng có thể thực sự kéo dài. Dù sao chữa bệnh là nhu cầu bất biến. Mọi thời đại đều cần người chữa bệnh. Trước kia, người chữa bệnh bị mục sư Thánh Huy thay thế, bác sĩ truyền thống không ngẩng đầu lên nổi. Giờ đây, họ dường như cuối cùng cũng đón ánh rạng đông. Bác sĩ già kích động, Lã Lạc hiểu, nhưng hiểu là hiểu, tâm trạng là tâm trạng. Đồng tâm trúc sống chết chưa rõ, ông lại vui mừng ở đây, Lã Lạc làm sao vui nổi. Ta tôn trọng ông là bác sĩ, nhưng ta cảm thấy, trước một bệnh nhân trọng thương, một bác sĩ cần giữ bình tĩnh. Như vậy mới có thể chẩn đoán chính xác, được chứ? Nhìn ánh mắt hơi lạnh của Lã Lạc, bác sĩ xấu hổ cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật có lỗi, vừa rồi là lỗi của ta, nhưng ngươi yên tâm, cô tiểu thư này không nguy hiểm đến tính mạng. Thể chất nàng thực sự mạnh mẽ, khó tưởng tượng thể chất này lại xuất hiện trên người một con người. Không sao là tốt rồi, cần dùng thuốc không? So với thuốc, ta cảm thấy ngươi nên dùng sinh vật bổ dưỡng mạnh hơn. Như vậy sẽ giúp nàng hồi phục nhanh hơn. Ta biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Sau khi trò chuyện kết thúc, bác sĩ rời đi, Bạch Nguyệt Đồng chậm rãi bước tới. Nét mặt nàng cũng tiều tụy, khiến Lã Lạc càng tự trách. Nguyệt Đồng, con vẫn ổn chứ? Lã Lạc biết lúc này cô bé chắc chắn không ổn, nhưng ngoài ra, hắn cũng không có chủ đề nào tốt hơn. Nhưng Bạch Nguyệt Đồng dường như mạnh mẽ hơn Lã Lạc tưởng, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Đừng xem ta yếu đuối như vậy, ta chỉ là vì rất lâu không ngủ nên mới thế này. Chính án đại nhân. Lã Lạc vẻ mặt tiếc nuối, nhưng Bạch Nguyệt Đồng trấn tĩnh trở lại. Yên tâm đi, Lã Lạc. Mẫu thân nàng không chết. Tráng vừa rồi phát sai. Ngươi nói chính án không chết. Lã Lạc hơi kinh ngạc, nhưng hắn không chất vấn Bạch Nguyệt Đồng. Nàng nói như vậy, chắc hẳn có nguyên do. Đúng vậy, ta có thể khẳng định mẫu thân ta không chết. Nhưng hiện tại ta không thể phán đoán chính xác vị trí của nàng, càng không thể chắc chắn phía sau nàng có thể hay không gặp nguy hiểm. Ta chỉ có thể khẳng định, giờ phút này, nàng vẫn còn sống. Lã Lạc khẽ gật đầu. Nếu chính án không chết, vậy hiện giờ nàng ở đâu? Chân lý mâm tròn cùng bình minh mâm tròn, liệu có vẫn còn tồn tại? Tựa như tận thế mâm tròn, có một không gian độc lập đặc thù. Nếu hai mâm tròn kia cũng có không gian độc lập tương tự, vậy hiện giờ khả năng lớn nhất chính án đang ở những không gian đặc thù đó. Đáng tiếc, ta không tìm được những không gian ấy, nếu không, ta có thể tìm được hai mâm tròn kia, nghiên cứu tác dụng của chúng. Không chết đã tốt, chỉ cần chính án đại nhân còn sống, chúng ta vẫn còn hy vọng. Ân, hy vọng là vậy. Nói đến đây, Bạch Nguyệt Đồng mũi cay cay, lặng lẽ rơi lệ. Lã Lạc đau lòng vuốt ve đầu Bạch Nguyệt Đồng, muốn an ủi nàng. Nhưng nàng lại đặt tay hắn xuống, áp lên lồng ngực mình. Lã Lạc, ta tìm ngươi có việc gấp. Cha ta tìm ngươi, hơn nữa, các thành viên khác của nghị hội cũng đã đến. Ân. Thành viên khác của nghị hội. Không sai, họ đang ở nhà ta. Ta nghe nói, còn có người của giáo hội. Tình hình lần này có chút bất thường, ngươi phải cẩn thận. Nếu không có thất giai, ngươi giờ có thể yên tâm sống. Không được, dù không có thất giai, sự an toàn của Đồng Lòng Trúc và Bạch Nguyệt Đồng, ta cũng phải lo lắng. Cho nên, nhiều khi, vẫn nên khiêm tốn một chút. Lã Lạc gật đầu trước lời nhắc nhở của Bạch Nguyệt Đồng. Thực lực hắn hiện tại, miễn là không có cao thủ đặc biệt bất thường xuất hiện, ở nội hoàng, hắn gần như vô địch. Giờ đây, thất giai của giáo hội đều đang xử lý việc biến mất của Thánh Huy, họ cần thời gian để chuyển đổi thuộc tính ám năng. Quá trình này có thể mất 1-2 năm, thậm chí lâu hơn. Mà Nghị hội và Lã Lạc xem như đồng minh, Thất Giai hai bên hiện giờ cũng khó lòng ra tay với hắn. Cho nên, chỉ cần rời khỏi phạm vi quản lý của giáo hội, Lã Lạc vẫn khá an toàn. Yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. Lã Lạc ôm Bạch Nguyệt Đồng, chuẩn bị rời đi, đến chỗ La Học Dân. Khi hắn định đi, Bạch Nguyệt Đồng đột nhiên giữ chặt hắn lại. Rồi nàng hỏi một câu có phần kỳ quái, Lã Lạc ngươi có nghĩ đến việc rời đi không? Lã Lạc không hiểu ý Bạch Nguyệt Đồng, rời đi. Nàng nói rời đi, là chỉ cái gì? Nguyệt Đồng, ngươi nói rời đi, hẳn là có ý gì khác chứ? Bạch Nguyệt Đồng ôm Lã Lạc từ phía sau, vùi đầu vào lưng hắn. Việc này cho nàng cảm giác an toàn mãnh liệt. Giờ phút này, Bạch Nguyệt Đồng cần nhất là cảm giác an toàn. Lã Lạc, ngươi đã nhận được di chúc của mẫu thân ta rồi chứ? Sau khi việc này kết thúc, chúng ta rời đi đi. Lã Lạc do dự. Bạch Nguyệt Đồng nói rời đi, dường như không chỉ là rời khỏi nội hoàng. Ngươi nói rời đi, là chỉ rời khỏi liên minh đất chết. Ta thật sự không muốn ở lại đây nữa. Dù không biết thế giới bên ngoài ra sao, liệu có khủng khiếp hơn liên minh đất chết hay không. Nhưng ta cảm thấy, chúng ta nên ra ngoài xem thử. Vậy mẫu thân ngươi thì sao? Nếu nàng không muốn chúng ta tìm thấy, chúng ta mãi mãi không tìm được nàng. Hơn nữa, đây cũng là nguyện vọng của mẫu thân ta, bà muốn về nhà. Lã Lạc mũi cay cay, muốn nói mình có thể tìm được chính án, nhưng nghĩ lại, thôi. Vì chuyện không gian mâm tròn không chắc chắn, khả năng tìm không thấy rất lớn. Lã Lạc không trả lời ngay, mà hỏi một vấn đề khác, tình trạng cơ thể ngươi hiện giờ thế nào? Hắn biết Bạch Nguyệt Đồng tuy trông bình thường, nhưng có nhiều điểm không bình thường. Chẳng hạn, không cần danh sách và năng lượng, nàng có thể thấy được linh thể thuần túy của chủng tộc Thái U. Hay là, nàng có thể tìm ra điểm yếu của thiết bị máy móc, tinh vi hơn cả thiết kế. Và Bạch Nguyệt Đồng nói nàng tuyệt đối sẽ không biến dạng. Đó đều là điểm phi thường của nàng. Cho nên, Bạch Nguyệt Đồng theo một nghĩa nào đó, thừa hưởng một nửa huyết mạch Bạch Thanh Sương, có huyết thống không thuộc về liên minh đất chết. Nàng rất đặc biệt, nhưng chính nàng cũng không rõ tình trạng của mình. Có lẽ ở đế quốc kia, có thể tìm được manh mối về tình trạng cơ thể nàng. Thân thể ta vẫn tốt, nếu ra ngoài, ta có thể điều khiển cơ giáp, sẽ không trở ngại. Nguyệt Đồng, ngươi nghĩ chúng ta thật sự có thể đến được biên giới vòng tròn tận thế không? Lã Lạc giờ không phải đang nói đùa, hắn rất nghiêm túc. Càng ra xa thế giới đất chết, đẳng cấp dị chủng và mức độ hỗn loạn càng cao. Nhiều lãnh chúa, chính là thất giai trở lên dị chủng, luôn lang thang ở khu vực này. Chúng hỗn loạn, tàn sát, sống như giả thú nguyên thủy nhất. Trừ phi trong những dị chủng này, xuất hiện quân vương giống như ác mộng nặc á. Nếu không, chúng thậm chí không thể hình thành xã hội và hệ thống sinh tồn của mình. Có lẽ giờ Lã Lạc rất mạnh, có thể chiến đấu với thất giai đại lãnh chúa, nhưng đó chỉ là trong một trường hợp. Huống hồ, khu vực ngoài vòng tròn, còn có bát giai dị chủng không có lãnh địa. Thực lực chúng có lẽ không đạt được trình độ quân vương dị chủng như ác mộng, nhưng là sinh vật bát giai thực sự. Những dị chủng này nguy hiểm hơn nhiều so với các quân vương dị chủng như thạch mẫu nặc á có lãnh địa. Vì ngươi không thể dự đoán, chúng sẽ xuất hiện ở đâu, bằng cách nào. Lực phá hoại của những dị chủng này cực mạnh, tấn công ngươi không cần lý do gì. Có lẽ thấy dung mạo ngươi giống đồ ăn mới tấn công, hay thấy ngươi không vừa mắt mới tấn công. Càng có thể là, nó chỉ cần nhìn thấy ngươi là muốn tấn công. Lã Lạc nếu chỉ có một mình, có lẽ còn có thể giải dụ sinh tồn trong hoàn cảnh đó. Nhưng nếu dẫn theo những người khác, nhất định không chỉ có Bạch Nguyệt Đồng. Đồng Lòng Trúc ở đây, cũng phải mang theo. Đồng Lòng Trúc giờ đã mất Thánh Huy đồng nghĩa với việc mất đi ít nhất một nửa thực lực. Với đội hình này, chỉ dựa vào Lã Lạc một mình thì không thực tế. Lã Lạc hỏi ra vấn đề này, Bạch Nguyệt Đồng có chút chán nản cúi đầu, thốt lên, tốt a, ta chính là tùy tiện nói một chút. Nhìn Bạch Nguyệt Đồng tự bế, Lã Lạc bỗng bật cười, chớ tự bế a, ta chỉ nói hiện giờ chúng ta không quá thuận lợi, nhưng không thuận lợi bây giờ, không có nghĩa là về sau cũng không thuận lợi. Phải biết, hơn một năm trước, ta ngay cả xoay người cũng khó khăn như nhược kê. Nếu ngươi cho ta chút thời gian, có lẽ ta sẽ cường tráng hơn, hành trình thăm dò cũng an toàn hơn. Phốc phốc. Ngốc Mao nhìn Lã Lạc, cuối cùng vẫn bật cười. Có lẽ Lã Lạc rất thích khẩu hoa hoa, người cũng có chút hoa tâm, nhưng lời hứa hắn làm ra, đều có hiệu quả. Nàng nói, tốt, ta chờ ngươi mang ta khi về nhà. Thấy Ngốc Mao cười, Lã Lạc cũng cười theo. Nhưng lúc này, hắn cần giải quyết xong việc của nội hoàng nghị hội. Hắn an ủi, yên tâm đi, chúng ta không phải độc hành hiệp, chờ trở lại tứ hoàng, toàn bộ vòng tròn công ty đều sẽ vì mục tiêu này mà phục vụ. Cá nhân thành tựu lực lượng, tập thể thành tựu tài nguyên. Muốn rời khỏi vòng tròn tận thế, chúng ta có thể bắt đầu từ phát triển công ty. Lời cổ vũ của Lã Lạc cảm hóa Bạch Nguyệt Đồng, nàng gật đầu, ân, ta trở về liền bắt đầu nghiên cứu phát minh cơ giáp có thể thăm dò khu vực nguy hiểm. Rồi nàng nói, vậy ta đi gặp phụ thân ngươi trước, chờ ta. Tốt. Lã Lạc hôn nhẹ Ngốc Mao rồi rời đi, Ngốc Mao ngơ ngác ngồi bên Đồng Lòng Trúc. Nàng đã rất mệt mỏi, rất nhanh chìm vào giấc ngủ say. Nàng và Đồng Lòng Trúc, một người trên giường, một người bên giường, giống như hai mỹ nhân tuyệt sắc đáng thương, chờ đợi vương tử tỉnh lại. Sau khi Bạch Nguyệt Đồng ngủ, một đạo ánh sáng nhàn nhạt treo trên đỉnh đầu nàng. Cùng lúc đó, trong cơ thể Đồng Lòng Thân Trúc, bình minh ngôi sao cũng chậm rãi nổi lên, tương ứng với ánh sáng nhạt trên đỉnh đầu Bạch Nguyệt Đồng. Hai cổ ánh sáng nhạt chính là chân lý và thánh huy cuối cùng của toàn bộ đất chết. Một bên khác, Lã Lạc đã điều chỉnh tâm tình và tinh thần, đến phòng nghị sự La Gia. Vừa vào cửa, đã thấy Thạch Đình Ngọc và Trương Nhất Phàm đang chuyện trò. Thấy Lã Lạc đến, họ dừng lại. Thạch Đình Ngọc, người đã từng giúp Lã Lạc, lên tiếng nhắc nhở, "Lã Lạc, tình huống hiện tại có chút không thích hợp." Lã Lạc mang theo lòng biết ơn gật đầu với Thạch Đình Ngọc, "Tình huống hiện tại, cùng nguyên nhân dẫn đến những tình huống này, ta đã đoán được đại khái. Yên tâm đi, không có vấn đề." Thạch Đình Ngọc nói, "Được chưa, trong lòng ngươi có vài phần chắc chắn là tốt rồi." Khi Lã Lạc đi tới, Thạch Hạo Hiên và La Học Dân đã chờ sẵn. Nhưng rõ ràng đây không phải là kết thúc, vì họ giơ tay ra hiệu Lã Lạc cứ tiếp tục vào trong. Lã Lạc nói đùa, xem ra hôm nay không ít người. Lời nói này khiến nghị trưởng Thạch Hạo Hiên nhìn chằm chằm Lã Lạc, dường như muốn từ biểu lộ của Lã Lạc tìm ra sự bối rối và mất tự nhiên của người trẻ tuổi, nhưng hiển nhiên, ông thất bại. Thạch Hạo Hiên nói, "Lã Lạc tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh, bỉ nhân Thạch Hạo Hiên." Lã Lạc đáp lễ, "Thạch Hạo Hiên tiên sinh mới là, danh tiếng của ngài, ta đã nghe từ thời Tứ Hoàng, như sấm bên tai." Sau khi hai bên hàn huyên, Lã Lạc chuyển ánh mắt về phía La Học Dân, người vẫn im lặng. Lã Lạc nói, "Nghị hội đã liên minh lần nữa, nhiều việc đã được đưa lên quỹ đạo. Vậy hôm nay hai vị gọi ta đến đây vì lễ gì?" Hắn nói thêm một câu mang tính chất phỏng đoán, "Ai, để ta đoán xem nếu nói gần đây có chuyện lớn gì xảy ra, ngoài việc nghị hội liên minh, đại khái là sự dao động của giáo hội trước đó. Ta đoán là người giáo hội đến, đúng không?" La Học Dân và Thạch Hạo Hiên liếc nhìn nhau. Thạch Hạo Hiên có chút kinh ngạc, nhưng La Học Dân dường như không bất ngờ khi Lã Lạc đoán được. La Học Dân nói, "Cái này đều bị ngươi đoán trúng, không sai, nhưng ngươi biết bọn họ đến làm gì không?" Về mục đích của giáo hội, Lã Lạc cũng đoán được. Đó là muốn hắn. Hoặc nói đúng hơn, là hắn và Đồng Lòng Trúc. Người truyền đạt mệnh lệnh này cũng dễ đoán, chính là Lạc Đan. Người phụ nữ từng trực tiếp ra tay với họ trong bóng tối. Chính án và giáo tông đều không có mặt, hiện giờ Lạc Đan là người mạnh nhất giáo hội. Trong thời khắc mấu chốt này, nếu muốn giành quyền lực, nàng nhất định phải làm gì đó. Giáo hội hiện giờ không có thánh huy, thực lực giảm sút nhiều. Thực lực không đủ, lại muốn thể hiện bản thân, tất nhiên là tìm quả hồng mềm để bóp. Lã Lạc và Đồng Lòng Trúc chính là quả hồng mềm nhất, tốt nhất. Về vấn đề này, nghị hội lại chia thành hai phe, ý kiến bất đồng là điều La Học Dân và những người khác không muốn thấy nhất. Nhưng bản chất nghị hội là tranh luận, loại tranh luận này dường như không có lời giải. Hiện giờ, ngoại giới vẫn chưa hiểu rõ tình hình giáo hội. Về việc giáo hội có thực sự mất đi thánh huy hay không, và hậu quả sau khi mất thánh huy, vẫn chưa có phán đoán chính xác. Nghị hội cũng đang tranh luận ầm ĩ, nhưng cuối cùng không có kết quả rõ ràng. Có người cho rằng giáo hội đang hư trương thanh thế, cũng có người cho rằng, sau khi chính án và giáo tông mất tích, ý chí giáo hội đã thống nhất. Một giáo hội có ý chí thống nhất sẽ mạnh mẽ và khó đối phó hơn trước. Vì vậy, một bộ phận cho rằng nên ném Lã Lạc và Đồng Lòng Trúc ra ngoài, đổi lấy thời gian phát triển. Cũng có một bộ phận cho rằng, đây là lúc giáo hội suy yếu nhất, là cơ hội tốt nhất. Nếu ngay cả khi giáo hội yếu nhất cũng không dám phản kháng, lại tiếp tục thỏa hiệp, thì nghị hội sẽ không thể ngóc đầu lên được. Nghị hội cũng không cần thiết tồn tại nữa. Hai quan điểm dường như đều có lý lẽ riêng, nghị hội lần này được triệu tập cũng để quyết định vấn đề này. Một giọng nói vang lên trong đầu Lã Lạc, bọn họ dường như có ý định vứt bỏ ngươi, thực sự có thể đấy. Lã Lạc nhìn hai người, cười cười, cái này còn cần ta đoán sao? Đơn giản là không đem các ngươi khi người một chút ra vai phủ đầu, không có ý gì. Phàm là người có chút chí khí, cũng sẽ không tiếp nhận điều kiện của bọn họ. Hắn hỏi, chúng ta bây giờ không đi vào sao? La Học Dân nhìn Lã Lạc vẫn bình tĩnh, không biết nói gì cho phải. Phàm là người có chút chí khí cũng sẽ không tiếp nhận điều kiện của giáo hội sao? Vấn đề mấu chốt là, nghị hội thực sự không có mấy người có chí khí. Lã Lạc, người thúc đẩy nghị hội liên minh lại bị chính nghị hội gây ra uy hiếp, quả là trớ trêu. Nếu Lã Lạc biết mình sẽ chịu đối xử như vậy, liệu hắn còn thúc đẩy liên minh nghị hội không? Nếu nghị hội không liên minh, bây giờ có phải đã bắt đầu phân liệt? La Học Dân trong nháy mắt suy tư vạn phần, rồi khẽ thở dài. Ai, vào đi thôi, hôm nay là lúc để kết thúc tất cả những gì đã qua. Trong phòng họp, toàn bộ các nghị viên, kể cả Tề Lâm, phụ thân của Đồng Tâm Trúc, đều đã có mặt. Tề Lâm cau mày, Lã Lạc dù không cần nói cũng hiểu, hắn đang lo lắng cho tình hình của Đồng Tâm Trúc. Nhìn thấy Lã Lạc xuất hiện phía sau, Tề Lâm lập tức liếc nhìn hắn, như hỏi ý kiến. Nhận được cái gật đầu an tâm từ Lã Lạc, sắc mặt Tề Lâm mới dần bình tĩnh trở lại. Phía giáo hội, người được phái đến đàm phán lại không phải bất cứ cao thủ thất giai nào, thậm chí không phải lục giai, mà là một người quen của Lã Lạc, kẻ từng giao thủ với hắn tại Mộng Miễm Thành Bảo, giờ đã đột phá ngũ giai Trần Mặc. Sự xuất hiện của hắn khiến Lã Lạc phần nào bất ngờ, nhưng cũng không hoàn toàn ngoài dự liệu. Thế mà phái loại người này đến, đúng là suối quẩy. Hắn là loại người gì? Đúng vậy, hắn không phải loại người tốt. Lã Lạc cảm thấy nếu mình dùng tướng thanh thuật, hẳn cũng không tệ, nhưng tướng thanh thuật giữa hắn và người quan sát, người khác không nghe được. Phái hắn đến cũng hợp lý, cao thủ đều sợ chết, mạng của họ là mạng, còn mạng người khác, căn bản không tính là gì. Lần này giáo hội phái người đến đòi hỏi Đồng Tâm Trúc và ta, ẩn chứa nguy hiểm. Chúng đã mất thánh huy, nếu chính họ đến, không chừng vài kẻ nóng nảy trong nghị hội sẽ trực tiếp sai khiến cao thủ thất giai trong gia tộc ra tay. Không có thánh huy, thành viên giáo hội không thể ngăn cản thất giai bên này. Thất giai cũng là người, cũng sợ chết, nếu lúc này xuất đầu lộ diện, bị người đánh chết, thì quá oan uổng. Trần Mặc dù nắm giữ thánh huy, nhưng vì liên quan đến Mộng Yểm Thành Bảo, hắn cũng nắm giữ lực lượng dị chủng. Có thể nói, hắn cùng Tề Cách Phi là hai người có thực lực còn nguyên vẹn nhất trong giáo hội hiện nay. Có lý. Nhưng nhìn bộ dạng đám người trong nghị hội, không giống như ngươi nói. Đúng vậy, bọn họ trông như đám người sợ bị dọa. Không hay biết lúc nào, Lã Lạc đã đến trung tâm phòng nghị sự, Trần Mặc đối diện hắn, nở nụ cười. Lã Lạc, không ngờ chúng ta lại gặp mặt, lại là ở nơi này, với thân phận này. Có gì mà không ngờ. Giáo hội giờ ngoài việc phái loại phế vật như ngươi ra, thì chính họ không dám ló mặt. Ta bị đẩy ra làm bia đỡ đạn mà còn không hay biết, ngươi đúng là kẻ ngốc. Không có Trắng Thanh Sương, Lã Lạc và giáo hội đã hoàn toàn đứng đối lập. Dù là Lạc Đan hay bất cứ thành viên cao cấp nào khác của giáo hội, đều muốn có được Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc hai nhân vật cấp S. Vì vậy, đã đến nước này, hắn cũng không cần phải nói dối nữa. Lời Lã Lạc khiến Trần Mặc hơi xúc động, nhưng từ nhỏ được giáo hội cường đại, giáo hội bất khả chiến bại rèn luyện, hắn không nhận ra giáo hội lúc này đang suy yếu nhất. Hắn nheo đôi mắt dài hẹp, như con rắn độc nhìn chằm chằm Lã Lạc. Lã Lạc, hãy trân trọng thời gian hiện tại đi, có lẽ đây là thời gian cuối cùng của ngươi. Sau khi ngươi chết, ta sẽ chăm sóc Hàn Thi Vũ thật tốt. Giá năng nhẫn. Không thể nào. Lã Lạc nheo mắt, bất cứ ai có ý định với người phụ nữ của hắn, đều sẽ bị hắn tính sổ, kể cả Mạc Phàm, thất giai cao thủ. Đều bị Lã Lạc giết chết. Có thể nói Lã Lạc hẹp hòi, cũng có thể nói hắn có thù tất báo, nhưng đối với người phụ nữ của mình, hắn hết sức tận tâm tận lực. Bất cứ ai đe dọa đến người phụ nữ của hắn, Lã Lạc đều sẽ tìm mọi cách giết chết. Được rồi, đừng cãi nhau vô ích nữa. Người lên tiếng là nữ nghị viên họ Kim, Lã Lạc nhớ ra, bà ta là mẹ Kim Thần. Nhưng vì không coi trọng sự phát triển của Kim Thần, nên thường xem cậu ta như một công tử ăn chơi. Các nghị viên đến đủ, Trần Mặc dùng vỏ kiếm gõ gõ đất. Xem ra mọi người đã đến đủ, để tránh hiểu lầm, ta xin trình bày ý đồ một lần nữa. Mọi người đều biết, Lê Minh giáo hội đang trải qua biến động lớn chưa từng có. Vì giáo tông và chính án đồng loạt mất tích, ý chí của giáo hội đã được thống nhất. Dưới sự thống nhất ý chí, biến động này sẽ trở thành một cuộc cải cách. Là người chứng kiến cuộc cải cách này, Lê Minh giáo hội muốn đưa những kẻ phản bội và tội nhân liên minh trở về. Lã Lạc, Đồng Tâm Trúc, khi còn ở nội hoàng, các ngươi đã phạm tội không thể tha thứ. Chính vì sự xuất hiện của các ngươi mà làm đảo lộn cuộc đấu tranh giữa giáo tông và chính án, dẫn đến hai vị tiên hiền bất hạnh qua đời. Giờ phút này, toàn bộ Lê Minh giáo hội đều vô cùng đau buồn. Để được sự khoan dung của Chúa, để chào đón sự tái sinh của Lê Minh giáo hội, hôm nay, ta nhất định phải bắt hai người các ngươi. Giọng Trần Mặc khá hùng hồn, nhưng sau khi hắn nói xong, sắc mặt của vài nghị viên lại trở nên trầm ngâm. Lúc này, họ dường như không còn sợ hãi như trước. Vì họ thực sự cảm thấy giáo hội đang suy yếu. Mà nguồn cơn chính là bài phát biểu của Trần Mặc. Nếu là giáo hội trước kia, nếu giáo hội vẫn còn sức mạnh như trước, họ cần phải đưa ra lời tuyên bố như vậy sao? Giáo hội muốn bắt ai, cần sự đồng ý của họ sao? Đồng Tâm Trúc thì thôi, dù sao nàng cũng là con gái của Tề Lâm. Nhưng Lã Lạc, rõ ràng chỉ là một tứ hoàng. Từ khi nào mà giáo hội bắt một tứ hoàng lại cần sự đồng ý của nghị hội? Phải suy yếu đến mức nào mới làm ra chuyện ngu ngốc như vậy? Thạch gia, Lâm gia, Lý gia, ba gia tộc mạnh nhất trong nghị hội, liếc nhìn nhau. Họ đều cảm thấy giáo hội suy yếu, và xác định đây là thời cơ tốt nhất để chống lại giáo hội. Nhưng vấn đề là, họ nên lấy lý do gì? Tìm được lý do rồi, ai sẽ là người tiên phong? Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, điều này ai cũng hiểu. Bắn chim đầu đàn, điều này ai cũng hiểu. Giờ đứng ra đối đầu trực tiếp với giáo hội chắc chắn sẽ bị giáo hội ghi nhớ. Sau khi xung đột, giáo hội chắc chắn sẽ nhắm vào gia tộc dẫn đầu. Đây là điều các gia chủ không muốn thấy. Vì vậy, sau khi Trần Mặc nói xong, nghị hội lại rơi vào một sự im lặng kỳ lạ. Thấy cảnh này, Lã Lạc suýt nữa bật cười. Không trách nghị hội bị giáo hội đè đầu, quả thực nghị hội thiếu người. phàm là hơi có chút phách lực, dám đứng ra, đó chính là dân ý, là lãnh tụ. Hiện giờ giáo hội không còn thánh huy, những kẻ này sợ đến mức muốn chết. Dùng vô tiền đồ đánh giá chúng, cũng coi như nâng đỡ chúng rồi. Ta nói rồi, đám người này chẳng có bản lĩnh gì, trông cậy vào chúng, chẳng bằng trông cậy vào chính mình. Lã Lạc gật đầu. Huyết dịch trong người hắn bắt đầu gia tốc lưu chuyển, chỉ cần có biến động, nhiệt khí sẽ từ trong cơ thể hắn bộc phát. Trần Mặc đối diện, như kẻ thắng cuộc, ngẩng đầu nhìn xuống Lã Lạc, chư vị sao không lên tiếng. Nếu không có dị nghị, phiền chư vị mang Lã Lạc và đồng lòng rút về đi. Tề Lâm đứng lên. Hắn tuy là người thường, nhưng là quan tòa lớn của Liên Minh, vẫn có khí phách của mình. Tại Liên Minh, ai cũng phải tuân thủ pháp luật, vô tội vô cớ, phải dựa vào pháp luật và chứng cứ quyết định, chứ không phải há miệng nói bừa. Là quan tòa lớn của Liên Minh, nếu nữ nhi ta phạm tội, ta sẽ là người đầu tiên bắt nàng. Nhưng nếu nàng vô tội, không ai được phép mang nàng đi trước mặt ta, trừ phi bước qua xác ta. Trần Mặc nhìn Tề Lâm, bật cười, hoàn toàn xé rách lớp màn cuối cùng giữa siêu phàm giả và người thường. Tề Lâm đại nhân quả là già nên hồ đồ rồi. Ngài chẳng lẽ ngây thơ đến mức cho rằng luật pháp thế tục có thể quản thúc siêu phàm giả sao? Sai lầm giữa siêu phàm giả, tự nhiên do siêu phàm giả định đoạt. Luật pháp phàm nhân, chỉ dùng để ràng buộc người thường. Tề Lâm đại nhân, ta kính trọng thân phận và cống hiến của ngài, mới gọi ngài một tiếng đại nhân. Nhưng ta cũng hy vọng đại nhân đừng hồ đồ, làm việc vượt quá khả năng của mình. Nữ nhi mất đi, có thể sinh thêm, nhưng người chết rồi thì chẳng còn gì nữa. Ngài nghĩ sao? Hay lắm. Không chỉ uy hiếp Lã Lạc, muốn động vợ Lã Lạc, giờ còn muốn động cha vợ Lã Lạc. Hắn muốn chết đến sốt ruột rồi. Lã Lạc cười khẽ, hắn cũng cảm thấy Trần Mặc muốn chết đến sốt ruột. Nhưng trước khi ra tay, hắn vẫn nhìn về phía nghị trưởng Thạch Hạo Hiên, Lý Gia và Lâm Gia gia chủ. Hắn cho rằng, những minh hữu nội hoàng hợp tác lâu dài, bạn hàng lâu năm của mình không nên yếu đuối như vậy. Giáo hội đã suy yếu đến thế mà chúng vẫn không dám manh động. Đồng minh, gia tộc như vậy, chỉ cần có chút biến cố, chúng chắc chắn sẽ bán bạn cầu vinh. Lã Lạc thậm chí đã hình dung ra cảnh chúng quỳ xuống trước Lạc Đan lần nữa. Lã Lạc đợi 30 giây. Trong 30 giây đó, ba gia tộc hoặc là giả vờ thờ ơ, hoặc là ngoảnh mặt làm ngơ. Không một ai dám đứng ra. Cuối cùng, Lã Lạc nhìn về phía La Học Dân đứng ở hàng thứ hai. Hắn nắm chặt nắm đấm, cau mày, không biết đang nghĩ gì. Nhưng Lã Lạc không định chờ thêm nữa. Chư vị. Trần giáo sĩ cẩn thận. Trần Mặc còn định nói thêm gì, Lã Lạc đã như bóng ma lao đến trước mặt hắn. Những ủy khuất, xa lánh ở nội hoàng, những áp lực đè nặng tâm can Lã Lạc bấy lâu nay dù hắn đã giấc vạn tỉnh, giấc mặt phàm, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có ngọn lửa giận dữ. Hắn quá oan ức ở nội hoàng. Hắn là lão bản công ty siêu phàm, thủ lĩnh cứ điểm tứ hoàng. Tương lai hắn là vương giả tranh đoạt sinh tử. Hắn sao có thể chịu đựng sự ủy khuất này? Cho nên, Lã Lạc ra tay. Ngón tay đã gần như biến thành móng vuốt sắc nhọn, tóm lấy cổ Trần Mặc. Tốc độ quá nhanh, trong tình huống không có thất giai, Lã Lạc thực sự không sợ hãi. Trần Mặc thậm chí chưa kịp phản ứng đã bị Lã Lạc bắt lấy. Nhưng Trần Mặc cũng không chịu thua, khóe miệng hắn rách ra, không phải nụ cười thường, mà là lộ ra răng nanh sắc bén. Bàn tay hắn cũng biến thành móng vuốt tương tự như Lã Lạc. Ô ô. Trần Mặc phát ra tiếng gầm nhẹ như giả thú, khí tức dị chủng bùng phát trên người. Nhìn trạng thái Trần Mặc, Lã Lạc có phần khinh thường. Trần Mặc từ mộng yểm thành bảo ra đã lâu. Tề Cách Phi và Cổ Phương Một đã có thể khống chế khí tức dị chủng hoàn hảo, nhưng Trần Mặc thì không. Khi bị tấn công, hắn thậm chí không thể áp chế phản ứng dị chủng, bản năng giả thú. Nói cho cùng, sự khống chế bản thân của Trần Mặc đã tệ đến mức cực điểm. Hắn thậm chí không khống chế được cảm xúc của mình, nên mới nói ra nhiều lời khiêu khích Lã Lạc như vậy. Trần Mặc, ta từng cho rằng ngươi không phải là kẻ yếu nhất trong bốn tân lang. Nhưng giờ ta mới biết, ta sai rồi. Lông hồ ly đỏ nổi bật trên người Trần Mặc, cùng với những sợi râu trên môi, đều cho thấy trạng thái dị chủng hóa của hắn. Đặc biệt là mùi trên người hắn, giống như người không tắm rửa đã lâu, nồng nặc và khó chịu. Lã Lạc đứng trước mặt hắn, vất tay, bóp mũi. Có thể dùng mùi làm vũ khí ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Ô, móng vuốt Trần Mặc rơi xuống cổ tay Lã Lạc, nhưng hắn mới phát hiện, cổ tay Lã Lạc cũng biến thành móng vuốt đen. Nhưng da Lã Lạc màu xám đen, không có lông, không giống động vật, cũng không giống con người, hoàn toàn khác với trạng thái kế thừa ba đồng của chúng. Lã Lạc, ngươi. Trần Mặc định nói gì đó, nhưng Lã Lạc không cho hắn cơ hội. Dù Trần Mặc dị chủng hóa khiến lực lượng và tốc độ tăng cường đáng kể, nhưng trước mặt Lã Lạc, điều đó vẫn không đáng kể. Cánh tay bị bắt giữ không thể nhúc nhích, càng siết chặt hơn. Răng rắc. Trần Mặc nhìn cổ tay bị Lã Lạc bẻ gãy, hét thảm thiết. Các thành viên nghị hội kinh hãi nhìn Lã Lạc, hành động này là muốn tuyên chiến với giáo hội. Lã Lạc nhấc Trần Mặc lên, mặc cho hắn cắn xé, giãy giụa trong tay mình, Lã Lạc không hề nới lỏng. Như hắn đã nói, dám đe dọa nữ nhân của hắn, đều phải chết. Cho nên, Trần Mặc đêm nay phải chết. Hơi tỉnh táo một chút, người này hẳn là còn có chút tác dụng. Lã Lạc gật gật đầu, nhìn Trần Mặc giãy giụa trong tay, cưỡng chế ngăn lại ý niệm bóp nát đầu hắn. Người quan sát nói không sai, Trần Mặc hiện giờ quả thực còn có chút tác dụng. Hắn quay đầu, ánh mắt quét qua các thành viên giáo hội, các ngươi Lê Minh giáo hội đã biến thành cùng dị chủng làm bạn rồi sao? Ta biết các ngươi đã không còn thánh huy, đã mất đi ánh sáng chỉ dẫn, nhưng đã mất đi Lê Minh phía sau, trong lòng cũng không nên mất đi hy vọng. Các ngươi làm như vậy, đem toàn bộ người trong Liên Minh đất chết đặt ở đâu? Lời Lã Lạc vừa có phần cường từ đoạt lý, lại vừa có phần đường hoàng chính đại. Các thành viên giáo hội khác thậm chí không thể phản bác. Trần Mặc quả thực đã biến thành dị chủng, mà bọn hắn cũng quả thực đã mất đi thánh huy trong thân thể. Tương lai Lê Minh giáo hội sẽ đi theo con đường nào, không ai có thể trả lời. Chúng ta là Lê Minh giáo hội, một nữ giáo sĩ trẻ tuổi đột ngột lên tiếng. Lã Lạc thực sự không ngờ, trong tình cảnh này, lại còn có người dám đứng ra phản bác hắn. Người này không theo sáo lộ ra bài a. Đúng vậy. Nhưng Lã Lạc không cho đối phương cơ hội, trực tiếp đánh gãy, Lê Minh giáo hội thì thế nào? Lê Minh giáo hội liền có thể không tuân thủ pháp luật Liên Minh sao? Vừa rồi Trần Mặc khẩu ra cùng ngôn, coi toàn bộ nghị hội không người sao? Được, ta hiện giờ liền đem dị chủng này giao cho các ngươi giết hắn, ta mới tin lời Lê Minh giáo hội các ngươi. Răng rắc. Không đợi người khác phản ứng, Lã Lạc đã bẻ gãy toàn bộ tay chân Trần Mặc, ném xuống trước mặt nữ giáo sĩ kia, tốt, dị chủng đã ném trước mặt ngươi rồi, giờ muốn xem thái độ giáo hội các ngươi. Không thể nào. Không thể nào. Giáo hội các ngươi sẽ không thật sự thông đồng với dị chủng chứ? Ta nữ nhân kia hối hận vì đã mở miệng. Người này sao lại không theo sáo lộ ra bài thế này? Cái gì ngươi ngươi ta, ngươi có muốn động thủ hay không? Nếu không định động thủ, vậy các ngươi đến đây làm gì? Lê Minh giáo hội không phải đại diện cho chính nghĩa liên minh sao? Vậy bây giờ, chính nghĩa của các ngươi ở đâu? Trong quá trình giao thủ ngắn ngủi, có người chú ý đến sự thay đổi sắc da của Lã Lạc, ví dụ như La Học Dân và Thạch Hạo Hiên. Nhưng khi họ nhìn vào tay Lã Lạc, làn da hắn đã khôi phục lại màu sắc bình thường của con người, không có gì đặc biệt. Vừa rồi tay hắn thế nào vậy? Dị chủng khí tức sao? Hiện tượng biến dạng thánh tài của giáo hội đã được nhiều người chứng kiến, đó là một loại sức mạnh đáng sợ, nhưng lại có phần đáng thèm muốn. Nếu một người có thể nắm giữ thánh tài, năng lượng và cả sức mạnh dị chủng, trở thành tổng hợp của ba loại sức mạnh này, đó sẽ là tồn tại mạnh mẽ cỡ nào? Thạch Hạo Hiên nhìn Lã Lạc với ánh mắt nghi hoặc, nhưng không phát hiện vấn đề gì, đành phải thu hồi ánh mắt. Người kia không nhìn ngươi nữa, nhưng cha vợ ngươi vẫn đang nhìn ngươi. Ân, bá phụ hẳn là đã phát hiện, nhưng không sao, nếu đến đây mà còn không dám biểu hiện thái độ của mình, vậy ta cũng quá vô dụng rồi. Lã Lạc chậm rãi bước lên phía trước, mỗi bước chân hắn tiến lên, các thành viên giáo hội lại lùi lại một bước, như thể cảm nhận được áp lực từ người này tỏa ra. Đó là sự khác biệt về thực lực. Giáo hội cao tầng đã mất đi thánh huy, không dám ngoi đầu lên. Còn các giáo đồ bình thường được phái đến đây, tình huống cũng chẳng khá hơn là mấy. Họ cũng không có thánh huy. Những người này hoặc có hoàn cảnh đặc biệt, như Trần Mặc, hoặc tín ngưỡng không đủ thành kính, bị thánh huy phản vệ không đủ nghiêm trọng. Dù là trường hợp nào, việc mất đi thánh huy đều ảnh hưởng rất lớn, rõ ràng nhất là sức chiến đấu giảm sút. Hơn nữa, những người này vốn là yếu tố bất ổn trong giáo hội, phái ra làm việc là lựa chọn không thể tốt hơn. Thánh huy ảnh hưởng đến họ không đủ lớn, có nghĩa là họ không đủ thành tín, những kẻ không đủ thành tín, chết ở ngoài cũng chẳng tiếc. Trần Mặc, nếu ngươi thành thật là một mộ quan giả bình thường, ta thật sự sẽ không giết ngươi. Nhưng ngươi sai ở chỗ đoán sai thực lực của chính mình, và cả thực lực của ta. Lã Lạc chiếc nhẫn lóe lên, một thanh kiếm sắc bình thường xuất hiện trong tay hắn. Hắn nắm chặt kiếm, đâm xuống. Phốc phốc. Lưỡi kiếm xuyên qua thịt, găm Trần Mặc xuống đất. Trần Mặc lại gào thét, nhưng không ai lên tiếng. Lã Lạc nhìn những giáo đồ rung lẩy bẩy trước mặt, rồi nhìn những nghị viên phía sau, cảm thấy có phần vô nghĩa, nói thật, ta thực sự không ngờ Lê Minh giáo hội lại suy yếu đến mức này. Không có Lê Minh mâm tròn các ngươi, lại dám ngang nhiên đứng trước nghị hội có thực lực ngang ngửa. Và ta cũng không ngờ rằng những minh hữu ta chọn lại là những kẻ hèn nhát như vậy. Lê Minh giáo hội suy yếu đến vậy, lại dám trắng trợn khi dễ các ngươi. Chính án đại nhân nói không sai, nội hoàng đã mục nát. Mấy trăm năm thống trị, khiến các ngươi mất đi nhuệ khí, nội hoàng như vậy, không thuộc về ta. Vút. Kiếm phong lướt qua, đầu Trần Mặc bay lên. Lã Lạc giết người trước mặt nhiều người như vậy, mà không ai dám ngăn cản. Những pháo hôi giáo hội run lẩy bẩy. Các đại lão nghị hội cau mày, Lã Lạc biết bọn họ đang suy nghĩ về khả năng phản vệ của giáo hội. Chỉ có những người trẻ tuổi trong nghị hội, như Thạch Đình Ngọc, mới nắm chặt nắm đấm, muốn ra tay. Lã Lạc muốn cảm ơn sự giúp đỡ của Thạch Đình Ngọc trước đó, nhưng làm vậy chỉ khiến đối phương gặp phiền phức. Cho nên, thôi đi. Trừ phi một ngày nào đó họ lên nắm quyền, nếu không, nội hoàng nghị hội vẫn do những lão già này nắm giữ. Nhưng khi họ lên nắm quyền, sau khi trải qua mấy chục năm rèn luyện, liệu họ có trở nên giống những lão già này, mất đi khí thế của thanh niên đất chết? Về giáo hội, về những lão già nội hoàng này. Lã Lạc rất muốn nói với họ rằng giáo hội sẽ không còn phản phệ nữa, thậm chí trong vài năm tới, các cao tầng giáo hội sẽ vì cần năng lượng chuyển di mà mất đi vốn liếng để tranh đấu với nghị hội. Nhưng hắn không nói, vì hắn biết dù có nói, những lão già nghị hội này cũng không tin. Nội hoàng vô nghĩa, chính án đại nhân làm những điều này không đáng. Cùng nói nàng là vì nội hoàng làm những điều này, chẳng nói nàng là vì tự mình làm những điều này. Nàng di chí, hẳn là Lê Minh mâm tròn đi. Nói đến cũng phải, nội hoàng, hoặc là toàn bộ liên minh đất chết, bất quá là một sản phẩm dị dạng mà thôi. Trách nhiệm không cho phép ta để nơi này cứ thế sụp đổ, ta phải trùng kiến, phải dọn sạch đến tận gốc rễ, không trùng kiến làm sao có thể thôi. Lã Lạc thu kiếm, quay người hướng cửa đi ra. Đúng lúc ấy, La Học Dân ngăn hắn lại. Lã Lạc. Thế nào, bá phủ? Đối với La Học Dân, Lã Lạc vẫn tương đối tôn kính. Trong 13 nghị viên, chỉ có ông và trúc phụ thân Tề Lâm còn giữ được chút ít khí phách. La Học Dân có thể từ bỏ tất cả dư luận và tài sản để chứng minh ông ta thực sự muốn nghị hội tốt đẹp hơn. Nhưng rất đáng tiếc, quyền lực và tài nguyên trong tay ông ta quá ít ỏi. Kế hoạch lớn võ bị, trời xanh sinh vật, sao biển dân sinh, tam đại công ty này mới là nền tảng tài nguyên của nội hoàng, mà La Học Dân hoàn toàn không có tư cách khống chế chúng. Điều này cũng có nghĩa là ông ta không có đủ tiếng nói ở nội hoàng. La Học Dân nhìn Lã Lạc, trầm ngâm một lát rồi nói ra câu khiến người khác khó hiểu, nhưng Lã Lạc lại hiểu rõ, ta cảm thấy nội hoàng nghị hội vẫn còn cơ hội. Bá phụ thật sự nghĩ vậy sao? Đúng vậy, ta cảm thấy nội hoàng nghị hội vẫn còn cơ hội, vẫn còn khí phách, chí ít, vẫn còn những người có khí phách. Trương Nhất Phàm, Thạch Đình Ngọc, những người trẻ tuổi này đều rất không tệ. Cho nên, nội hoàng vẫn còn cơ hội. Những nghị viên khác đều cho rằng La Học Dân hoặc là điên rồi, hoặc là bệnh tâm thần tái phát. Một lão già tứ hoàng lại nói nghị hội còn có cơ hội, đây không phải là điên là gì? La nghị viên, ngài điên rồi sao? Có người nghi ngờ La Học Dân, nhưng cũng có người im lặng. Ví dụ như những người thuộc tam đại gia tộc, họ muốn xem La Học Dân và Lã Lạc, hai người này, sẽ có cái nhìn như thế nào về nghị hội. Ánh mắt La Học Dân sáng ngời, ông ta thậm chí không quay đầu lại nhìn người chất vấn mình. Lã Lạc, sự hợp tác của chúng ta sẽ tiếp tục, liên minh đất chết sẽ không dừng lại ở đây. Đây là lời hứa của ta, và ta sẽ hoàn thành nó. Nói xong, La Học Dân giơ cánh tay máy lên, nhắm thẳng vào những thành viên giáo hội còn lại. Thạch Hạo Hiên bên cạnh đã nhận ra La Học Dân muốn làm gì, nhưng chưa kịp ngăn cản, La Học Dân đã ra tay. Trùng sáng dữ dội xuyên thủng đầu hai giáo đồ. Sự tàn sát vô tình bắt đầu từ tay La Học Dân, không ai ngờ rằng vị La Học Dân ôn hòa, lại ngang nhiên xuất thủ, thậm chí muốn giết sạch toàn bộ thành viên giáo hội. Lão La, ngài điên rồi. Thạch Hạo Hiên bước lên ngăn cản, nhưng La Học Dân không hề để ý. Ông ta thậm chí bắn ra hai phát đạn từ cánh tay máy. Oanh! Oanh! Giáo đồ liên tiếp ngã xuống, chỉ trong vài hơi thở đã bị La Học Dân giết sạch. Tất cả nghị viên đều không thể tin tưởng nhìn La Học Dân, trong mắt chỉ còn lại sợ hãi. Chỉ có những người trẻ tuổi mới có chút phấn chấn trong mắt. Áp bức của giáo hội đã kéo dài quá lâu, nói là thế lực ngang nhau, nhưng những người ở nội hoàng mới hiểu rõ, giáo hội mới là quyền lực tối cao của đất chết. Họ, nghị hội, thực chất chỉ là quản gia mà thôi. La Học Dân ra tay, chính thức báo hiệu sự xung đột quyết liệt giữa giáo hội và nghị hội. Hai đại phe phái cuối cùng đã không còn nể nang gì nữa. La Học Dân, ngươi có biết mình đang làm gì không? La Học Dân mới quay đầu nhìn về phía người phụ nữ họ Kim phía sau. Ta chỉ đang làm những gì mọi người muốn làm, nhưng lại không dám làm. Nếu đó là điều mọi người muốn làm, vậy đó là điều đúng đắn. Kim nghị viên, bà nghĩ sao? Thành viên tam đại gia tộc suy nghĩ nhìn La Học Dân, vẫn giữ thái độ quan sát. Làm thì làm thôi, cứ bước từng bước một. Một bên khác, ánh mắt Lã Lạc cũng dừng trên người La Học Dân. Thành thật mà nói, Lã Lạc hơi bất ngờ trước hành động của La Học Dân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.